90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Lý Giai Minh nói lên ly hôn. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, không phải dạng này, Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay, nàng quả thật rất đáng thương, đời trước sau khi ly dị chính mình quay đầu nhìn cũng có thể thương xót. Cũng nghĩ giúp một cái, cho nên người hiền lành bởi vì nàng đáng thương mà đến gần nàng không có lỗi gì. Giữa người và người lui tới, đều phải có nguyên nhân, mà Tống Khuyết chính là như vậy người hiền lành. Lý Thiếu Cẩn nói, không giải thích, dù sao chúng ta còn là bạn tốt nha, ta cũng sẽ không lại tự ti, vốn là đáng thương, bị người đồng tình thế nào? Cự tuyệt đồng tình. Đó không phải là thật hiếu thắng, đó là kiên trì. Tống Khuyết phát hiện chính mình là không giải thích rõ ràng. Thôi, tương lai còn dài, hắn rũ vai nói, được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm. Chúng ta còn ăn thịt bò bít tết như thế nào? Thịt bò bít tết quá mắc. Lý Thiếu Cẩn nói, đi ăn tương thịt châu đi. Ba ta mua qua một lần, ta rất thích ăn. Xin người cũng nếm thử một chút, chỉ cần còn có thể chung một chỗ, ăn cái gì cũng được. Tống Khuyết chạy trước, sau đó tay ở trán đắp đài sen kêu Lý Thiếu Cẩn. Đi mau, ta sẽ thành xấu xí. Ngoặc kép, Lý ra phòng khách, nhà bầu trời tràn ngập nồng nặc mùi thuốc lá, nhất là trên ghế salon đầu. Mặt trời chiếu một cái, với ai luyện võ công tuyệt thế. Muốn thành tiên một dạng, người hút thuốc lá là Lý Giai Minh, vốn là phải đi cùng đồng nghiệp ăn cơm, bây giờ một điểm tâm tình đều không có. Hắn suy nghĩ Lý Thiếu Cẩn lúc sắp đi nói, ngẩng đầu nhìn phía trước, Cố Mộng, ngươi đến cùng làm thế nào? Nói thật đi, hắn phía trước, đứng Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn đi, nhưng là chuyện không có dài. Trước Cố Mộng ngay trước Lý Giai Minh mặt đã thừa nhận, nhưng là bây giờ Lý Oánh Tuyết đều không có bắt được thư thông báo. Cố Mộng lắc đầu, ta còn có thể thao làm cái gì? Ngươi nếu là không tin ta, liền đem ta đưa cục công an đi đi, nhưng là ngươi phải lấy trước ra chứng cớ tới đi, cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi đến cùng làm thế nào? Lý Giai Minh từ trên ghế salon đứng lên, mặt đầy tức giận. Dựa vào ngươi mới vừa cùng Thiếu Cẩn nói những lời đó. Đã nói lên căn bản không phải chính ngươi thu tay lại. Có thể là chỗ nào có vấn đề. Ngươi trước nhất định là nghĩ đổi qua Thiếu Cẩn thành tích. Nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Nếu không nàng tại sao đổi thành Thiếu Cẩn tên. Lý Oánh Tuyết cho Cố Mộng nháy mắt. Lúc này thì chưa nói. Cố Mộng dĩ nhiên cũng không thể khai ra mình cha mẹ cùng cục giáo dục bên kia. Hơn nữa nàng len lén xài 60.000 đồng tiền. Đó là Lý Giai Minh nói sau này muốn phân cho ba đứa bé. Nàng trước là tìm được cớ. Nàng nói, ta không có đổi Lý Thiếu Cẩn thành tích. Đổi tên là bởi vì Oánh Tuyết tên không tốt. Lý Giai Minh hét, Lý Oánh Tuyết tên là ngươi kêu khóc phải gọi. Bây giờ ngươi nói tên không tốt, kia có ý gì? Thiếu Cẩn tốt, Cố Mộng nhắm mắt nói, Thiếu Cẩn chính là tốt, cho nên nhường Oánh Tuyết dính dính có phúc thế nào? Thế nào, đây là không kiêng kỵ người ta, nếu như là có tín ngưỡng, ngươi kêu tên của người khác, dính người khác có phúc, người kia có phúc không phải ít đi, Lý Giai Minh cũng không nhịn được nữa, Cố Mộng. Ngay sau đó lắng xuống thở dốc thật lâu nói, ta không cùng ngươi ồn ào, bất kể ngươi là muốn đổi thành tích, hay là thật chính là cảm thấy Thiếu Cẩn tên tốt, không phải cho Oánh Tuyết đổi, ngươi điểm xuất phát, đều không phải là đối Thiếu Cẩn tốt, ngươi không tha cho nàng, nhưng là ta không thể để cho ta con gái lại thụ loại này ủy khuất. Chúng ta hai cái ly hôn, ba đứa bé tất cả thuộc về ta. Ta lại cũng sẽ không nhường ngươi dạy dỗ ta đứa trẻ. Ngươi căn bản không xứng làm người mẹ. Trước tồn tiền, ngươi muốn lấy đi liền lấy đi. Ba cho ta những thứ kia quốc trái cùng quỹ ngươi không thể động. sau này muốn cho bọn họ 3 cái phân. Bên ngoài còn có 26 phòng, một bộ là thiếu cẩn, cái này chúng ta làm tài sản công chứng. Một bộ khác lão gia tử cho Ác Du chuẩn bị, này hai cái ngươi cũng cầm không đi, còn lại ngươi muốn cái gì, đều có thể cho ngươi, còn lại trong nhà cũng không có cái gì. Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là Lý Gia Minh giọng mang nhàn nhạt mệt mỏi, là quyết định dáng vẻ, cùng dĩ vãng nói ly hôn cũng bất đồng. Cố Mộng khó tin nhìn Lý Gia Minh, ngươi muốn cùng ta ly hôn? Lý Gia Minh nói, ta sẽ viết xong hiệp nghị tìm ngươi ký tên. Không, ta không ly hôn, ta tại sao phải ly hôn? Nữ nhân ly hôn sẽ bị người xem thường, hơn nữa cho dù ly hôn cũng phải dẫn Lý Oánh Tuyết đi, tiền tài làm sao có thể cái gì cũng không muốn. Cố Mộng ô ô liền khóc lên, ta không ly hôn, người giết ta đi, ta là sẽ không ly hôn. Lý Gia Minh mí mắt không ngừng, ngay sau đó cầm lên một điếu thuốc đánh. Lý Oánh Tuyết nhìn thấy Lý Gia Minh hút thuốc lá thời điểm tay đang run, chỉ sợ hắn giống như mới vừa một dạng tới đánh Cố Mộng. Suy nghĩ một chút khóc lóc nói, ba, chúng ta sau này cũng không dám nữa, ngài làm bớt giận, ta cùng mẹ không chọc ngài. Nói xong kéo Cố Mộng, mẹ, mẹ, chúng ta trở về nhà nói. Cố Mộng khóc bất động, cứng rắn là bị Lý Oánh Tuyết cho kéo trở về. Lý Oánh Tuyết đóng cửa phòng, Cố Mộng nằm sấp ở trên giường khóc không thở được. Ta cùng ba người ta chịu bao nhiêu khổ, ta công việc cũng đổi, bây giờ hắn vì Lý Thiếu Cẩn muốn cùng ta ly hôn, ta không sống được ta. Ô ô ô. Nhưng là qua một hồi lâu, Lý Oánh Tuyết cũng không tới dỗ nàng. Cố Mộng có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Oánh Tuyết đứng ở đầu giường, dùng mang hận ý con mắt nhìn nàng. Cố Mộng sợ hết hồn, Oánh Tuyết, ngươi làm gì vậy? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao Lý Thiếu Cẩn lại có thư thông báo trúng tuyển? Ta tại sao không có? Người rốt cuộc là làm sao cùng bà ngoại nói? Người không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn mới vừa bộ dáng đắc ý, cũng tức chết ta. Thật ra thì không có cho chính mình an ủi, nhưng là này hận ý, hẳn là cùng Lý Thiếu Cẩn đi. Cố Mộng về thấy, ở thời điểm này, Lý Oánh Tuyết hẳn khuyên nhủ nàng, an ủi nàng, nhưng là không có, trong lòng có chút thất lạc. Nhưng là dù sao cũng là Lý Oánh Tuyết, nàng khuê nữ, còn nhỏ đâu. Nàng lau nước mắt nói, ta cũng không biết, ta tiền cũng cho ngươi bà ngoại, đều sớm đánh gọi xong rồi, làm sao vẫn Lý Thiếu Cẩn thư thông báo trúng tuyển đâu. Lý Oánh Tuyết siết chặt quả đấm nói, vậy ta đến cùng có thể hay không lên đại học, đến cùng nữ nhi tiền đồ quan trọng. Cố Mộng cũng quên cùng Lý Gia Minh những vết thương kia tâm sự, đứng lên nằm khe cửa nhìn một chút, sau đó quay đầu nhỏ giọng kêu Lý Oánh Tuyết, đi ra ngoài nhìn ba ngươi có ở đó hay không. Lý Oánh Tuyết nhỏ giọng dọc theo bên tường đi, trong phòng khách không có Lý Gia Minh, nàng ngoắc tay nhường Cố Mộng đi ra, ba hẳn là đi, ta mới vừa thật giống như nghe được tiếng cửa mở. Không việc gì, hắn nổi giận nhất thời, sau đó là tốt, chính là sẽ không ly hôn. Cố Mộng cũng không sợ, đi tới máy riêng trước mặt, cho người ngoại gọi điện thoại, làm sao liền ra chuyện rắc rối đâu. Đang khi nói chuyện, điện thoại vang lên, Cố Mộng trong đầu nghĩ thật trùng hợp, đang muốn dùng điện nói đâu, lại có người điện thoại tới. Cố Mộng không nhịn được nhận, tìm ai a? Bên đầu điện thoại kia là một thành thục nam tử thanh âm. Tiểu Mộng, mẹ ngươi bị tổ chức kêu đi tiếp nhận điều tra. Ngươi có phải hay không trước cho mẹ ngươi tiền nhường nàng làm việc? Cục phó xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện, Cố Mộng cầm điện thoại, mắt choáng váng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.